Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 ẩn văn. Ăn uống no đủ, Tần Ngư bắt đầu làm quản gia nói hạ gần nhất kinh đô động tĩnh. Bởi vì vẫn luôn ở Tống Trang, tuy rằng nhận thấy được quân đội điều động, nhưng Tần Ngư cũng không quá nhiều thử kinh đô quân phiệt bên trong sự tình. Nhưng đêm đó đối Tiêu Đình Vận ám sát tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mà Tiêu Đình Vận khẳng định cũng biết là ai muốn sát nàng. Nàng đã chết còn hảo. Nếu là bất tử, này một ván Thu Võng liền khẳng định muốn võng trụ cái gì cá lớn mới được. Quản gia trước kia liền có giúp Tần Ngư thu thập này đó tin tức thói quen. Nghe vậy liền hồi, vân phái suy sụp, Tần Ngư dùng chiếc đũa kẹp lát thịt động tác đốn hạ. Nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục ăn vào trong miệng. Lý do, khoảng thời gian trước Tiêu Soái thân thể không tốt, chính là bị người ám hạ mạn tính kịch độc. Điều tra ra là người của hắn, hơn nữa ám sát Tiêu đại tiểu thư. Hai tội sát nhập đương nhiên muốn diệt trừ. Tần Ngư như suy tư gì. Ta xem vừa mới tiến trình thời điểm, bên trong thành quân đội giới nghiêm tuần tra thượng vài cái cấp bậc. Không chỉ là này hai việc đi, thật đúng là không ngừng. Kia Vân Bình là cỡ nào ác độc kiêu hùng nhân vật. Ám sát Tiêu Đình Vận bất quá là trong đó một vòng. Đồng bộ tiến hành còn có điều động quân đội vây quanh soái phủ. Mắt thấy thiên muốn thay đổi, lại không nghĩ quân đội vừa đến soái phủ liền trước bị soái phủ binh cấp vây quanh. Vốn dĩ Vân Bình là liên hệ mấy cái soái phủ hạ tâm phúc tướng lãnh phản nghịch. Kết quả nhân ra chỉ là cố ý đầu nhập vào. Trước mắt phản bội, tức khắc đem bọn họ đánh đến rơi rớt tan tác. Một đường từ soái phủ đánh ra, Vân Bình dẫn người chạy trốn ra kinh đô. Trên đường truy kích chung bị giết hảo những người này. Đúng rồi, Vân Hà bị bắn chết. Quản gia trên mặt cười rất là khoái ý, Tần Ngư cũng cười. Ai nổ súng, ta nhưng đến hảo hảo đưa hắn một cái bơ bánh kem. Là soái phủ nhị công tử. Nga, kia Tiêu soái là có vài đứa con trai. Luận đích luận tôn tự nhiên là Tiêu Đình Diễm. Nhưng phía dưới cũng có mấy cái con vợ lẽ. Trong đó bởi vì Tiêu Đình Diễm không thành bộ dáng, Tiêu thị một mạch cơ bản nhận định vị này nhị công tử là tương lai đại soái. Đó là rất lợi hại. Khó trách Tiêu phái ủng hộ hắn. Nhưng, quản gia biểu tình có chút phức tạp. Tần Ngư đã nhận ra. Người ậm ừ cái gì? Nói thẳng hảo, quản gia lúc này mới nói. Nhưng nhị công tử cũng bị giam lỏng. A, Tần Ngư kinh ngạc, nhưng tâm tư đi rồi một vòng. Cười nhạo, a, khó trách chặn đánh Tế Vân Hà đâu. Này thương pháp không tồi, tâm cơ cũng không tồi sao? Hảo một cái lão nhị, Tô Lận cư trú điều kiện đương nhiên không bằng Tần Ngư loại này đại thương nhân. Hắn ở tại Thanh U tiểu các. Bên này đa số là hải ngoại lưu học trở về phần tử trí thức. Nhưng đều không tính đặc biệt có tiền. Đa tạ, Tô Lận xuống xe sau nói. Người đứng ở trong bóng đêm cũng rất là quạnh quẽ như tiên. Nhưng Tiêu Đình Diễm nhận thấy được người này ánh mắt hướng phía sau hắn tỉ tỉ chỗ đó dừng lại hạ. Sau đó đi rồi, xe khởi động, tỉ đệ hai trước sau tòa. Cũng không nói chuyện, một lát sau, Tiêu Đình Vận nói. Không nghĩ cùng ta nói cái gì đó. Tiêu Đình Diễm, tỷ tỷ nguyện ý cùng ta nói. Tiêu Đình Vận, tìm một chỗ dừng xe đi. Thực mau tìm được rồi một cái sân phơi thanh u đất trống. Lâm bờ sông, hai tỷ đệ xuống xe. Một trước một sau đi đến bên cạnh. Đón Giang Phong, Tiêu Đình Vận nói. Hỏi đi, Tiêu Đình Diễm lấy ra xì gà. Bậc lửa, trừ một ngụm, nhưng cũng không hướng tới Tiêu Đình Vận. Cũng đứng ở hạ phong khẩu, sợ gió thổi, đem yên đưa đến nàng bên kia đi. Kỳ thật không có gì hảo hỏi. Ta biết tỷ tỷ là vì ta hảo, bao gồm dùng chính mình đương mối, cấp Vân Bình cơ hội ra tay. Chỉ cần đồng thời bắt lấy phụ thân hắn cùng tỷ tỷ, toàn bộ kinh đô cục diện liền ổn 10 chi 5 6. Dư lại liền xem khắp nơi ích lợi cắt, nhưng mà ngươi cũng không thích. Tiêu Đình Vận nhàn nhạt nói, nhưng ta cũng đã không thể lại để ý ngươi có thích hay không. Bởi vì tiểu hài tử mới yêu cầu đại nhân dung túng, Tiêu Đình Diễm đã không phải tiểu hài tử. Chính hắn cũng biết. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tỷ, có đôi khi ngươi không cảm thấy mệt sao? Tiêu Đình Diễm hỏi nàng. Tiêu Đình Vận liếc hắn một cái. Cười. Người chết mới không cảm thấy mệt. Trên đời này người chỉ cần tồn tại. Liền không có không mệt thời điểm. Hắn tỷ tỷ lớn lên cực mỹ. Giống hắn mẫu thân. Nhưng liền tính là hắn mẫu thân như vậy tuyệt mỹ khắp thiên hạ dẫn sở hữu nam tử hận không thể đào ra sở hữu lấy lòng nữ tử. Cũng luôn có khổ sở thời điểm. Tỷ như bậc cha chú tôn vinh nhân thời đại biến thiên. Tỷ như nhìn chính mình trượng phu vì cân bằng khắp nơi thế cục. Cưới một đám tiểu thiếp. Tỷ như nhìn chính mình nhi nữ không thể không tiếp thu khắc nghiệt học tập. Bọn họ không phải tầm thường bá tánh ra. Sinh ra hưởng thụ tôn vinh. Cũng tự nghệ phải vì loại này sinh ra hưởng thụ trả giá đại giới. Tỷ như nàng tận mắt nhìn thấy người nhà bị cách mạng trào lưu cắn nuốt. Đó là một loại lặp lại số mệnh. Tiêu Đình Diễm bình tĩnh nhìn Tiêu Đình Vận một hồi lâu. Chợt nói, ngươi là khi nào biết lão nhị có phản tâm? Ở ngươi bắt đầu điều tra hắn phía trước. Tiêu Đình Vận khoanh tay trước ngực. Nhìn giang thượng điểm điểm tích tích lộng lẫy sao trời. Khi đó ta liền biết có chút người đã thay đổi. Mà có chút người cũng cần thiết thay đổi. Tỷ như ngươi. Tiêu Đình Vận xoay người lại. Nếu ta là nam nhi thân. Ngươi sẽ là tiêu gia nhất tiêu giao tự tại ngươi. Ta có thể hộ ngươi một đời. Nhưng ta không phải. Nếu ta muốn đi lên con đường này. Yêu cầu trả giá cực đại đại giới cùng tiêu hao càng nhiều tinh lực đi vững vàng cục diện. Có lẽ cuối cùng cũng vô pháp thành công ổn định chúng ta tiêu gia quyền thế cùng dung chuyển quốc cục. Nhưng ngươi không giống nhau. A Diễm, ngươi sinh ra chính là thiếu soái. Từ vị trí này đến phụ thân cái kia vị trí. Thuận lý thành chương, mà phụ thân vẫn luôn đối với ngươi báo lấy hy vọng. Mặc kệ nàng nhiều ưu tú. Có chút đồ vật nàng lấy không dậy nổi. Người khác cũng không hy vọng nàng cầm lấy. Bởi vì quá nặng. Quá mệt mỏi, Tiêu Đình Vận không tính lời nói thấm thía, cũng không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì nàng biết Tiêu Đình Diễm sẽ tiếp thu. Từ nàng ở Tống Trang bị ám sát bắt đầu, Tiêu Đình Diễm quả nhiên không có biểu đạt cái gì kháng cự. Chỉ là ở phải đi phía trước hỏi hai vấn đề. Tô Lận, tỷ tỷ đãi hắn phảng phất có chút bất đồng, giống như đối sở hữu nam nhân đều không quá giống nhau. Tương đối chú ý bộ dáng, thân là đệ đệ, hắn đối tỷ tỷ hôn nhân cũng là thực chú ý, Tiêu Đình Vận trả lời là. Như thế nào không hỏi Tần Ngư, ta đãi nàng càng bất đồng, Tô Lận về đến nhà sau không bao lâu liền nhìn đến Phạm Trọng. Người này tựa hồ ngao thật nhiều thiên, thần sắc có chút tiều tụy khẩn trương, nhìn thấy hắn đã trở lại liền vội lại đây hỏi tình huống. Đương nhiên. Hắn trước nói kinh đô bên trong cục diện, Tô Lận trà lau khuôn mặt, nghiêm túc nghe, chờ Phạm Trọng nói xong. Hắn buông khăn lông, sắp tới đều an phận điểm, đừng xúc Tiêu thị mày. Phạm Trọng đối hắn này lời này hít sâu suy xét, cảm thấy có chút thâm ý, người có phải hay không biết cái gì tin tức. Tiêu Thái tử muốn thượng vị, Phạm Trọng sắc mặt đại biến, rộng mở đứng lên, không thể nào. Kia không phải cái phế tài sao? Bất quá, như vậy cũng là chuyện tốt. Phế tài, Tô Lận nguyên bản thanh lãnh trên mặt cố ý vị không rõ cười. Như là trào phúng, hắn tỷ tỷ là Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận tư chất bãi tại nơi đó. Một nãi đồng báo, một mạch tương thừa, giấu giếm nhiều năm như vậy. Đơn giản là muốn cứu tỷ tỷ mới lộ ra bổn tướng. Một cái chưa bao giờ lý quân chính hoa hoa đại thiếu lại ở màn đêm buông xuống liền điều động quân đội vây quanh Tống Trang khu vực. Vân Bình người cơ hồ bị một oa đảo. Ta là bản chủ Hạ Ly Thu. Sẽ sửa chữa lặp lại nội dung. Cho đại gia tạo thành không hảo thể nghiệm. Ta cùng Thương Lan tại đây hướng làm ruộng thư hữu nhóm nói xin lỗi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.